Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, ghét bỏ. Canh 3, hắn không cần vĩnh tai, là có thể nghe rõ ràng. Tống Sư Tỷ, Thính Đào Biệt Viện thật tham dự vào. Khương Triều trầm giọng nói, Tống Tuyết Nghi nhẹ nhàng gật đầu. Không sai được. Tối hôm qua Tiểu Lãnh chém chết Kim Đao Môn Thôi Tú Phong thì bọn họ thừa dịp cháy nhà hôi của, muốn nhân cơ hội giết Tiểu Lãnh. Thua thiệt Tiểu Lãnh giết một người trấn nhiếp bọn họ, mới không thể không rút lui. Tiểu Lãnh lúc ấy sinh tử một đường, hơi suất sai lầm đó chính là toàn quân bị diệt. Đám hỗn đản kia là muốn hạ tử thủ. Khương Triều nói, cái này Lãnh Phi. Hắn lắc đầu một cái, vẻ mặt xem thường, vẫn là cách hắn xa một chút nhi mới tốt, chớ bị hắn liên lụy. Tống Tuyết Nghi cau mày không lên tiếng, nàng biết đạo trường sinh cốc đối với Lãnh Phi đánh giá là lỗ mãng vô trí. Nhiệt huyết kích động, không biết trời cao đất rộng làm bậy, đây là rất dễ dàng chuyện xấu tính cách, cho nên cho dù có trọng thưởng. Đối với Lạnh không phải là vẫn là không hài lòng lắm. Trường sinh cốc đệ tử được hộ pháp điện ảnh hưởng, cũng có chút xem thường hắn. Người một khi có thành kiến, muốn đảo ngược muôn vàn khó khăn. Nhìn Lãnh Phi đều là mang theo thành kiến để nhìn, vô pháp công chính. Đây đối với Lãnh Phi lại nói quá không công bằng. Đáng tiếc nàng chỉ là trường sinh cốc đệ tử tầm thường mà thôi, vô lực làm gì. Khương Triều nói, nếu Thính Đào Biệt Viện tham dự, kia Thính Đào Các cũng sắp, ta tới đúng dịp. Tống Tuyết Nghi nhẹ nhàng gật đầu, chúng ta ứng phó không được Thính Đào Biệt Viện, chớ nói chi là Thính Đào Các. Khương sư đệ một mình ngươi có thể thành, ta vừa vặn cần luyện tay. Khương Triều nói, muốn xử trí như thế nào bọn họ, từng bước đều làm thịt, vẫn là đánh tàn phế là được. Tống Tuyết Nghi nói, ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, đánh cho lại tàn nhẫn, bọn họ vẫn sẽ vững vàng ở lại, đánh tàn phế là được. Có tông môn vì chống đỡ, cho dù bị diệt, cũng rất nhanh sẽ trọng kiến lại, trừ phi đem sau lưng tông môn một khối tiêu diệt, nếu không uổng phí thời gian, chỉ cần làm sợ, đánh cho tàn phế là được. Nàng không phải lúc còn trẻ khoái ý ân cửu tính khí, học xong dễ dàng tha thứ cùng đại cục làm trọng, một khi tiêu diệt lại không nói sẽ đưa tới điên cuồng trả thù, trường sinh cốc trên dưới đối với bản thân cũng sẽ bất mãn. Đây cũng là bất đắc dĩ địa phương, ngoại nhân nhìn mình là đường đường lâu chủ phu nhân, uy phong được ngay, lại không biết ai cũng không thể tự do vô câu. Không thể giống như Lãnh Phi đó sảng khoái làm việc. Được, vậy liền đánh tàn phế. Khương Triều trầm giọng nói. Tống sư tỷ còn có bọn họ tin tức. Ta hiện tại liền động thủ. Khương sư đệ, nghỉ một chút động thủ nữa không muộn. Tống Tuyết Nghi nói. Khương Triều nói. Thừa dịp bọn họ chưa lấy được ta đến tin tức. Xét đánh không kịp che tai. Dễ kiếm nhất tay, ngoặc kép. Hào, Tống Tuyết Nghi không còn khuyên nhiều, đập vỗ tay, cất giọng nói, nhỏ Trừng, để cho Tôn Tổng quản qua đây. Vâng, nhỏ Trừng đáp một tiếng, nàng lượn lờ ra, hướng Lãnh Phi cười cười, bước chân nhanh chóng di chuyển, rất nhanh lui về phía sau đi tới, chớp mắt biến mất, Tôn Hào rất nhanh đi tới, hướng Lãnh Phi gật đầu, sau đó sải bước vào trong. Tiếp tục bên trong truyền đến tiếng thảo luận, Lãnh Phi lúc này mới biết Tôn Hào không phải là trường sinh cốc đệ tử, là lâu chủ hoàng đạo bà con xa thích, cho nên mới có thể trở thành nội viện phó tổng quản. Lãnh Phi nghe rõ ràng, trong giọng nói, Khương Triều đối với Tôn Hào cũng không làm sao tôn trọng. Có phần là chậm trễ, nhưng Tôn Hào không có chút nào lộ ra háo hức khác thường. Có thể là Tôn Hào che giấu tốt, không biểu hiện ra đến. Cũng có khả năng Tôn Hào quả thật không thèm để ý đây chậm trễ. Trường Sinh Cốc đệ tử thân phận vẫn là đủ dọa người. Tôn Hào tuy rằng thô kệch, lại kỹ lưỡng, đối với Trường Sinh Cốc đệ tử đáng sợ mà biết rất sâu. Lãnh Phi đăm chiêu, Tôn Hào có thể làm tổng quản cũng không phải may mắn. Làm việc tròn trịa, hơn nữa ý nghĩ bình tĩnh, thấy rõ lợi hại được mất, có thể khắc chế kích động. Khương Thiếu Hiệp, hiện tại Kim Đao Môn cùng Vong Yêu Lâu đều không đủ sợ hãi. Tôn Hào thô kệch âm thanh vang dội, chậm rãi nói, duy nhất có thể lo người chính là Thính Đào Biệt Viện. Chỉ sợ Thính Đào Các cũng có cao thủ tới cứu viện. Hừ, Thính Đào Các thì lại làm sao? Khương Triều âm thanh lộ ra ngạo khí khinh thường. Chẳng qua chỉ là một đám da áo túi cơm. Khương sư đệ, Tống Tuyết Nghi nói, bọn họ mấy năm gần đây còn là đã ra mấy cái nhân tài mới nổi. Có quật khởi hướng cảnh tư thế, mấy cái gọi là nhân tài mới nổi tác dụng chậm mất sức. Đến thập trọng lầu liền trì trệ không tiến, không đáng để lo. Khương Triều ngạo nghễ hừ nói, bọn họ nếu dám qua đây, liền để bọn hắn chịu không nổi. Biết rõ chúng ta Trường Sinh Cốc lợi hại. Tống Tuyết Nghi nói, Thính Đào Biệt Viện mấy năm gần đây cũng là anh tài bội xuất. Giống như hai năm gần đây Tôn Tình Tuyết, còn có Tân Tiến Dương Nhạc Thiên, đều là ngắn ngủi một hai tháng liền đạp vào luyện khí sĩ. Kinh tài tuyệt diễm, Khương Triều nói, Tống Sư tỷ cần gì phải tăng cao người khác chí khí. Loại thiên tài này chúng ta Trường Sinh Cốc cũng có, giống như Hoàng Sư Điệt chính là loại này. Hắn, Tống Tuyết Nghi cười lắc đầu, Lễ Nhi còn kém xa a, kém xa Khương Sư Đệ, một đời không bằng một đời rồi. Hoàng Lễ xác thực là thiên tài, nhưng mọi người có mọi người đường, chưa chắc phải cùng ta làm chuẩn. Khương Triều cười nói, Lãnh Phi đăm chiêu, Hoàng Lễ, nói vậy chính là Thiếu Lâu Chủ, nguyên lai là Trường Sinh Cốc đệ tử thiên tài. Trường Sinh Cốc hành động này không khác nào trói lại Hoàng Đạo Xa cùng Tống Tuyết Nghi tâm. Làm sao có thể không cam lòng được Trường Sinh Cốc khu sách? Tôn Tổng Quản, người mới vừa nói Kim Đao Môn cùng Vong Yêu Lâu chưa tới lo. Cũng không đúng, Tống Tuyết Nghi nhẹ nói. Kim Đao Môn ngoại trừ vị kia thôi Tú Phong, còn có cao thủ, bọn họ chết thôi Tú Phong nhất định phải phát điên. Không thể không thận, Lãnh Phi tại bên ngoài sảnh khẽ mỉm cười. Phu nhân nói chuyện rất cao minh, xóa mà nói xóa được từ song. Vâng, phu nhân, Tôn Hào nói, bất quá thôi Tú Phong được xưng Kim Đao Môn đệ nhất cao thủ. Hắn đã bị giết, Kim Đao Môn phỏng trừng sẽ bị sợ vỡ mật đi. Chỉ sợ Tuyệt Quang Tông Diệu Tông hy vọng sẽ trở nên điên cuồng. Tống Tuyết Nghi trong thanh âm lộ ra lo lắng. Tống sư tỷ, ta đã nghe qua mấy lần đây thôi Tú Phong danh tự. Cuối cùng như thế nào? Hai, kỳ thực cũng đáng tiếc. Tống Tuyết Nghi thở dài một hơi, lộ ra vẻ thương hại. Kim Đao Môn ra một vị kỳ tài, tuổi còn trẻ đã đem Kim Đao Môn cửa chấn đao quyết luyện viên mãn, vượt hẳn lịch đại tổ sư. Đây chính là cực hy hữu thấy tình hình. Khương Triều không thèm để ý nói, có thể là Kim Đao Môn võ công quá mức nông cạn đi. Kim Đao Môn cũng là Thanh Ngọc Thành truyền thừa mấy trăm năm đại tông. Nghe nói Trảm Kim Đao quyết đến từ thượng cổ đại nhân vật truyền lại, uy lực vẫn là rất kinh người. Mặc kệ như thế, có thể luyện được vượt hẳn tổ sư đã là hy hữu chi lại hy hữu. Khương Triều không lên tiếng, vượt hẳn lịch đại tổ sư, đây đúng là cực gian nan. Thiên hạ chi lớn, thiên tài như mây, mỗi một tông đều không thiếu nhân vật thiên tài. Sửa cũ thành mới, đem võ công đẩy tiến một bước, mỗi một bước tiến tới đều là trước tiên muốn vượt hẳn tiên hiền. Đặc biệt là danh môn đại tông, đều là thiên tài trong thiên tài. Tông môn võ công đã đạt đến cực kỳ tinh diệu trình độ. Học đều không học hết, khỏi nói vượt hẳn, có thể luyện đến đỉnh phong là cân nhắc trăm năm khó gặp kỳ tài. Muốn đi đẩy về trước tiến một bước, chính là mấy ngàn năm khó gặp. Cho nên nói mặc kệ như thế, cái này thôi Tú Phong đều là nhân vật khó lường, tiền đồ vô lượng, phỏng chừng muốn trở thành một khỏa lóa mắt tinh. Khương Triều trầm giọng nói, hắn đã chết, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.